Thánh Vương, chương 705, thần y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 705, thần y tới lúc này độc sinh hóa đã hù dọa được rất nhiều tiên nhân rồi chơi yên bởi vì nếu bị dính loại độc này thì gen tính mạng bản thân bị thay đổi, kích thích thú tính trong cơ thể, không có khả năng nghịch chuyển, giống như sâu lông biến thành bướm, mà con bướm lại không thể biến lại thành sâu trô nên một khi bị loại kịch độc sinh hóa này nhiễm vào người thì trên cơ bản là không thuốc nào chữa được, chỉ còn có thể chờ chết mà thôi. Dù là cao thủ cảnh giới thần thoại cũng không thể ngăn cản loại độc này xâm lấn. Chỉ có cao thủ cảnh giới thần thoại tầng 5 tầng 6 mới có thể thi triển huyền công ngăn cản, nhưng cũng chẳng muốn dính vào, dù có trừ được thì nguyên khí cũng bị đại thương. Càng huống chi thế giới tương lai cũng có loại độc sinh hóa nhằm vào đám cao thủ này. Trưởng lão, đừng lo. Lão đại của chúng ta đã cứu vài tiên nhân bị độc sinh hóa rồi. Tiên nhân bị hóa thành sinh hóa thú được hắn dùng thần dược do một vị tổ sư cảnh giới hồng thần trong long tộc của hắn giải cứu. Đây là chuyện may mắn của ngạo dực chúng ta đó. Sau này chiến tranh kéo dài, không biết bao nhiêu cao thủ sẽ phải tới nhờ Cửu Dương thần tông chúng ta đây. Tráng hán cởi trần kia trực tiếp gọi Dương Kỳ là lão đại thì trưởng lão cũng không thấy làm lạ nhưng nghe tới đoạn vừa rồi thì hai mắt mở to như chuông đồng. Sao, ngươi, có thể giải cứu kịch độc sinh hóa sao? Sao có thể như vậy được? Nhưng hắn cũng nghĩ là cao thủ long tộc dù sâu không lường được trưởng lão cảnh giới hồng thần vô thượng cũng chưa chắc đã có khả năng nghiên cứu ra loại phương pháp này. Chuyện này thật sự quá lớn, truyền lệnh ta, phong toàn bộ đại điện, không được phép thì không cho ai tiến vào. Ta lập tức báo cáo với tổ sư, đây là cơ hội cực tốt với Cửu Dương thần tông chúng ta. Trưởng lão cảnh giới thần thoại này không phải kẻ ngốc, đã thấy được lợi ích rất lớn. Lúc này Dương Kỳ là đại công thần rồi, là cái bánh ngọt thơm ngát tuyệt đối không thể bỏ qua. Hắn đốt một nén hương, yên lặng cầu khẩn, ầm ầm, chỉ chốc lát sau, rất nhiều khí tức cường đại đã tới đại đường. Dương Kỳ lập tức ít nhất có một trưởng lão cảnh giới toái thần tầng 4 giáng xuống. Thực lực của hắn hiện giờ nếu không dùng mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh thì có thể chiến thắng nhân vật như vậy, còn nếu vận dụng thì dù là cường giả cảnh giới nhất thần cũng đánh được, thậm chí có thể chiến thắng rồi giết chết. Nếu gặp phải nhân vật cảnh giới tầng 6 kiền thần thì cũng có thể chống lại. Trưởng lão Chí Tôn, tham kiến trưởng lão Chí Tôn, Dương Đinh trưởng lão. Nhìn thấy trưởng lão cảnh giới toái thần này giáng xuống, lập tức đệ tử trong đại điện của Cửu Dương thần tông đều quỳ xuống. Trong liên minh hộ đạo cao thủ cảnh giới thần thoại tầng 1 chi là trưởng lão bình thường, tầng 2 là đại trưởng lão, tầng 3 là thái thượng trưởng lão, tầng 4 là trưởng lão Chí Tôn. Tầng 5 là thái thượng Chí Tôn trưởng lão, tầng 6 trở lên là trưởng lão Vương. Mỗi tầng là một cảnh giới, cấp bậc rất nghiêm, bỏ qua lễ nghi này đi, các ngươi nói có thật là có phương pháp giải trừ kịch độc sinh hóa hay không? Ở đâu? Dương Đinh trưởng lão vừa tới liền phất tay, vội vàng đặt câu hỏi. Chính là hắn, vừa rồi hắn đã giải cứu rất nhiều tiên nhân sinh hóa thú. Không lâu sau sẽ có vô số người đạp nát cảnh Cửu Dương thần tông chúng ta rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trưởng lão cảnh giới thần thoại vội nói. Là ngươi, người thanh niên, ngươi là cao thủ long tộc gần đây gia nhập vào Cửu Dương thần tông, hộ đạo minh chúng ta sao? Hai mắt Dương Đinh trưởng lão toái thần lóe sáng, cơm có thể ăn bậy nhưng nói không được nói lung tung. Việc này không phải chuyện đùa đâu, trưởng lão Chí Tôn không tin thì có thể thử một lần. Không biết trong Cửu Dương thần tông có tiên nhân nào bị biến thành sinh hóa thú mà chưa chết hay không? Ta có thể giải cứu được, nhóm dịch lãm khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ Dương Kỳ chấn định tự nhiên nói. Tốt, đột nhiên từ trong hư không có một tiếng nói truyền tới, không ngờ là trưởng lão cảnh giới toái thần. Vị trưởng lão này tóc bạc phơ phơ, tham kiếm Dương Hồng trưởng lão Chí Tôn, miễn lễ, lão già tóc bạc phơ phơ này sải bước tiến lên nói với Dương Kỳ. Còn ta chiến đấu với chiến sĩ tương lai, bị dính kịch độc sinh hóa, hiện giờ đã biến thành sinh hóa thú, bị ta thi triển lồng giam vô thượng giam lại. Ngươi nếu giải cứu được hắn thì ta nhất định sẽ cho ngươi muốn cái gì được cái đó. Ngươi sẽ là ân nhân của cả nhà ta. Chấm, xin mời trưởng lão Chí Tôn đưa công tử ra. Dương Kỳ thân nhiên nói. Hắn biết cần phải bộc lộ tài năng mới chân áp được các trưởng lão tại đây, chính thức được Cửu Dương thần tông coi trọng. Lão già tóc bạc phơ phơ này liền vung tay lên. Lập tức một lồng giam xuất hiện, bên trong có một con sinh hóa thú cao tới trăm trượng, toàn thân đều là lần phiến dày đặc, hai mắt màu đỏ, rít gào giận dữ, giống như chi ra khỏi lồng giam là sẽ giết người. Rất nhiều máu tươi nhỏ xuống từ thân thể nó, ấn nhiếp toàn trường. Độc tố trong máu kia dường như còn đang chậm rãi ăn mòn lồng giam, không bao lâu sẽ bị ăn mòn thủng. Huyết độc sinh hóa đặc thật. Lệnh công tử không ngờ cũng là cảnh giới thần thoại, cường giới cảnh giới luyện thần, chúng độc rất sâu, khó trách lại không thể giải cứu được. Dương Kỳ thở dài một tiếng. Sao, ngươi nói không thể giải cứu? Yop lão già tóc bạc dựng hồng hét lớn một tiếng giống như sét đánh, uy bức Dương Kỳ, giống như sắp xé xác hắn vậy. Dương Kỳ không sợ hãi chút nào. Ta nói là người khác không thể giải cứu. Ta tất nhiên có thể cứu rồi. Trong lúc nói, Dương Kỳ đột nhiên mở bừng đôi mắt, bắn ra một luồng sáng mãnh liệt trực tiếp đánh lên lồng giam. Lồng giam vỡ tan, Dương Hồng trưởng lão chí tôn cuống quýt lui lại phía sau, không hiểu tại sao Dương Kỳ lại bộc phát ra được lực lượng cường đại tới vậy. Răng rác, lồng giam vỡ tan, sinh hóa thú kia muốn vọt ra, giống ầm lên. Rất nhiều lực lượng không gian ảo ảo như vũ bão, thủy hỏa quang ám, các loại nguyên tố vận chuyển theo tiếng hô của hắn. Trần áp, Dương Kỳ khoát tay chặn lại. Nhất thời một luồng sáng bắn ra bao phủ sinh hóa cự thú, sau đó vảy trên người dần dần biến mất. Một luồng huyết độc bị rút ra. Sinh hóa thú liền yên tĩnh lại, sau đó biến thành một thiếu niên, nguyên khí đại thương, nằm ngã lăn ra đất. Con ta, lão già tóc bạc phơ phơ kia vọt tới, ôm lấy con mình, truyền nguyên khí cho hắn. Trên tay Dương Kỳ xuất hiện một quả cầu máu, ngọn lửa bốc lên thiêu đốt hừng hực lập tức trưng khô. Bát bộ long hỏa, hai mắt trưởng lão chí tôn kia bừng sáng. Lực lượng thần bí thật mạnh, xem ra ngươi ở long tộc cũng có huyết mạch tôn quý, bát bộ thần quyền không biết đã tu luyện tới cảnh giới nào rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây không phải là lực lượng của bản thân ta mà là lực lượng của một vị lão tổ trong gia tộc. Dương Kỳ thu ngọn lửa lại, lần này trưởng lão trong tộc phái ta đi chính là để rèn luyện. Tốt lắm, không ngờ có thể hóa giá huyết độc sinh hóa, đây đúng là thần y rồi, là thần ý cao minh nhất. Trong chúng ta dù là lão tổ cao minh, đối mặt với huyết độc sinh hóa cũng chỉ có cách giết chết, luyện hóa tiêu diệt, dù có rút độc trong cơ thể đối phương ra cũng chỉ như rút tơ. Chuyện liên quan tới gen tính mạng thì người không biết căn bản không thể hoàn thành. Dương Đinh trưởng lão nói, nhóm dịch lãm khách hong thát công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ, truyền lệnh xuống, bảo vệ Long Ngạo Thiên công tử cho tốt. Bắt đầu từ hôm hắn chính là khách quý nhất của Cửu Dương Thần Tông chúng ta, hưởng thụ nay, đãi ngộ của trưởng lão chí cao vô thượng. Đồng thời chúng ta thương lượng một chút để thần y của Cửu Dương Thần Tông cứu vớt người bệnh cần có chi phí và bảo bối gì. Lập tức rất nhiều trưởng lão của Cửu Dương Thần Tông liền nhận ra lợi ích rất lớn. Có thần y như Dương Kỳ tọa trấn sao, cao thủ của bao nhiêu môn phái, bao nhiêu nhiều cường giả vô thượng phải tới cầu cạnh thần y chứ. Trong đó sẽ có bao nhiêu lợi ích thành lập bao nhiêu mối quan hệ. Ngay lập tức lợi ích của Cửu Dương Thần Tông sẽ tăng vọt tới trình độ khó tin ngay. Đương nhiên ích lợi của Dương Kỳ cũng không nhỏ, rất nhiều trưởng lão của Cửu Dương Thần Tông cũng không ngu tới mức nuốt luôn cả phần của hắn. Nếu như Dương Kỳ chỉ lẻ loi một mình thì rất có khả năng sẽ bị nhốt lại coi như công cụ kiếm tiền. Nhưng Dương Kỳ luôn miệng nói sau lưng có gia tộc Long tộc lớn ủng hộ, ai cũng không dám coi thường. Ai cũng tin rằng Dương Kỳ mới chỉ là một cao thủ cảnh giới phá toái, làm sao lại có được thủ đoạn thần kỳ như vậy được. Rất có khả năng là nguyên thần ý niệm của trưởng lão vô thượng Long tộc đang ở trong cơ thể hắn cũng nên. Cửu Dương Thần Tông dù lợi hại nhưng cũng không thể chống lại Long tộc được. Cho nên bọn họ đối đãi với Dương Kỳ như khách quý tuyệt đối không dám bức bách. Ầm ầm, ngay lúc rất nhiều trưởng lão đang thương lượng giá cả thì đột nhiên bên ngoài đại điện truyền tới tiếng rít gào, hầu như khiến đại điện chấn động sụp đổ. Kẻ nào, dám dương oai bên ngoài điện của Cửu Dương Thần Tông chúng ta? Sao, một số đại chữ đế quốc cũng lộ vẻ tức giận, Dương Đinh trưởng lão cũng bắn một luồng sáng ra bên ngoài. Cửa đại điện mở ra, chỉ thấy tại quảng trường có một đám thanh niên, cầm đầu cũng là người trẻ tuổi, mắt ưng tai vượn, hai mắt âm trầm, phát ra tiếng nói chói tai. Nghe nói một đệ tử của Cửu Dương Thần Tông có thể trị được độc sinh hóa, mau chóng theo ta lên đường, đến Chu Tiên Tông trị bệnh cho đệ tử của chúng ta. Đi trễ thì cẩn thận cái mạng chó của ngươi đó. Tiếng gầm này khiến tất cả đệ tử của Cửu Dương Thần Tông đều tức giận muốn bùng nổ. Dương Kỳ lại hoàn toàn bình tĩnh. Các ngươi là đệ tử của Chu Tiên Tông. Dương Đinh trưởng lão cổ nén giận đi lên nói, quả thực là vô pháp vô thiên, dám dương oai với chúng ta xa. Long Ngạo Thiên công tử là khách quý của Cửu Dương Thần Tông ta, có thể trị liệu độc sinh hóa cũng không sai nhưng quy định của hắn là chỉ trị liệu tại Cửu Dương Thần Tông chúng ta. Bất luận kẻ nào cũng phải đưa người tới, sau đó giao phí tổn lớn cho Long Ngạo Thiên thì mới được giải cứu. Làm càn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám thanh niên Chu Tiên Tông gầm hết lên, kiêu ngạo vô cùng. Rất nhiều đệ tử của Chu Tiên Tông chúng ta bị thương, lại bắt chúng ta mang tới đây. Một vị đại thiếu của chúng ta ra lệnh để người của Cửu Dương Thần Tông tới chữa bệnh. Một câu thôi, chỉ dứt bệnh thì hiển nhiên chúng ta sẽ có nhiều tặng phẩm, chỉ không xong thì cũng đừng mong trở về nữa. Không sai, trị liệu được hay không cũng đừng mong trở về nữa. Một thiếu niên cười âm trầm, trị liệu tốt thì tất nhiên lưu lại trụ Tiến Tông chúng ta chữa bệnh có được lợi ích lớn. Cửu Dương Thần Tông các người có đức độ gì? Không ngờ lại có gan lấy được bảo bối này. Cách Trương.